C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, mật mã, 46, Lâm Tầm vẫn duy trì cảnh giác trạng thái một đường đi trở về. Bị Hoành An trí ở trên sofa lúc sau, hắn ngửa đầu nhìn Đông Quân, ta cảm thấy không đúng, Ân Hừ. Đông Quân phát ra một tiếng thực nhẹ giọng mũi, không đúng chỗ nào. Bạn trai sẽ không đem ta ném ở bệnh viện đại sảnh, Lâm Tầm nghiêm túc nói. Nhưng cũng sẽ không đánh gãy ta chân, hắn liền thấy Đông Quân trong mắt hơi hơi có một chút cười. Kế tiếp, Đông Quân đem kim đồng hồ bỏ vào hắn trong lòng ngực. Nói, nghe lời này thoạt nhìn là đối kim đồng hồ nói. Nhưng Lâm Tầm cảm thấy là đối chính mình nói. Hắn cảm giác không ổn. Bác sĩ khai chấn đau phun sương mù. Đông Quân ở hắn bên cạnh ngồi xuống, đem hắn chân đặt ở chính mình trên đầu gối, khai phun sương mù, từ đầu gối đến mắt cá chân phun mấy cái qua lại. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo thấu đi vào, Bích Hải tiên tử cho hắn đồ dược là lưu thông máu, là nhiệt, hiện tại rồi lại tới một tầng lãnh, Lâm Tầm cảm thấy trong đó tư vị có điểm khó có thể hình dung. Nhưng là này vậy phun sương mù hiệu dụng cũng là dựng sao thấy bóng. Lạnh lẽo đem đau đớn giấu đi không ít, từ bệnh viện trở về xe trình có nửa giờ. Này nửa giờ, máu tuần hoàn mấy lần, nguyên lai chưa kịp ứ thanh những cái đó địa phương cũng phía sau tiếp trước mà ứ hào thanh. Đang lúc hoàng hôn, ánh sáng thực ám, trong không khí như là kích động thứ gì, Đông Quân quần áo là màu đen. Hắn chân đáp ở mặt trên, màu lót là bạch, bên trên phiếm vài chỗ tím tím xanh xanh. Lâm Tầm cảm thấy chính mình đầu óc hư rớt, thế nhưng cảm thấy cái này cảnh tượng có chút sắc tình. Đặc biệt Đông Quân thon dài đẹp ngón tay còn đáp ở hắn đầu gối. Đang ở bóp chết cái này ý niệm, bỗng nhiên nghe Đông Quân nói, chân của ngươi sắc thật xinh đẹp, hắn giọng nói rơi xuống. Kim đồng hồ đi đến Lâm Tầm chân bên, vươn móng vuốt thử xem thăm thăm muốn gầy đẩy hắn đầu gối lớn nhất kia khối ứ thanh. Sau đó bị Đông Quân xách vận mệnh sau cổ ra, lưu đày đến trên sàn nhà. Kim đồng hồ đối với Đông Quân ác thanh ác khí mạc miêu, một tiếng. Đặng đặng đặng chạy đi rồi. Lâm Tầm cười, người đem nhân ra lộng sinh khí, Đông Quân nói. Mỗi lần nó một người bị lưu tại ra. Liền sẽ dễ dàng sinh khí, Lâm Tầm, kim đồng hồ sắc thật thích cùng người ở bên nhau, Đông Quân không nói chuyện. Lâm Tầm thu hồi xem kim đồng hồ bóng dáng ánh mắt. Xem hồi Đông Quân, có lẽ là ngược sáng nguyên nhân, Đông Quân ánh mắt có vẻ rất sâu. Hắn đồng tử nhan sắc nguyên bản chính là thực thuần khiết màu đen. Hắc bạch phân minh mắt, đối lập đặc biệt mãnh liệt, hắn thanh âm cũng lược có đè thấp. Ngươi một người ở bên ngoài, ta cũng sẽ không cao hứng, Lâm Tầm nhắm hướng Đông Quân nâng nâng hai tay. Đông Quân hiểu ý, cúi người dựa lại đây. Lâm Tầm ôm hắn, hôn một cái hắn bên tai đầu tóc, nói, không tức giận lạp, Đông Quân, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục. Lâm Tầm, ngoặc kép, thực hảo, ngươi hỏi ra ta muốn hỏi. Lâm Tầm, ta, thiên phú tương đối hảo, hắn không hảo động đậy. Vì thế cơm chiều ở phòng khách giải quyết, hắn cùng Đông Quân ngồi gần nhất, ăn xong sau lại dựa vào nị trong chốc lát, Đông Quân liền tư thế này thực dễ dàng liền lại đem hắn ôm lên. Lâm Tầm suy nghĩ Đông Quân xác thật là muốn trở thành hắn mấy ngày nay phương tiện giao thông. Nhưng là đi đến cửa thang lầu khi, hắn vẫn là cảm thấy có điểm ngượng ngùng, hắn lại nghĩ tới đi học thời điểm, giá cấu là người da trắng thể trạng. Là bọn họ ba cái chung nhất có thể đánh một cái. Nhưng ngươi nếu là làm hắn đem uống nước cơ thùng liền mạch lưu loát đề thượng lầu 6. Hắn tất nhiên muốn gào nửa ngày. Huống chi một cái thanh niên nam nhân so thùng nước trầm nhiều. Hắn là không mập, nhưng cũng không phải thực gầy. Rất bình thường thể trạng, vì thế cũng có bình thường thể trọng. Đông Quân muốn ôm hắn thượng 3 tầng lâu. Hắn cảm thấy vẫn là không quá thỏa đáng. Vì thế hắn nói, ta cảm thấy ta có thể nhảy lên đi, Đông Quân. Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải ở nghi ngờ ngươi, Lâm Tầm nói. ta là sợ mệt đến tan nam thần, dấu bé bia, dấu lớn đông quân. Nga, hắn xoay thân. Lâm Tầm nghênh diện thấy một cái cửa thang máy. Lâm Tầm, ngoặc kép, Lâm Tầm, cực xin lỗi, là ta không có kiến thức. Đông quân quay đầu hôn hắn một chút. Lâm Tầm không nói, trở lại phòng, kim đồng hồ nguyên bản ở trên giường An nằm, vừa thấy đến hai người bọn họ tiến vào, liền lập tức chạy tiến phòng giữ quần áo không để ý tới người. Đông quân thay thế được kim đồng hồ vị trí, ngồi ở trên giường, cũng không có đem hắn miêu ôm trở về ý tứ, cũng không có đem Lâm Tầm buông xuống ý tứ, buổi tối làm cái gì? Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Không nghĩ ra trừ bỏ xem luận văn ở ngoài đệ nhị loại tiêu khiển phương thức. Đông quân biết được hắn tấu cầu sau, xoa xoa tóc của hắn, kia trước tắm rửa, đây là vấn đề. Lâm Tầm quả thật là muốn rửa mặt, nhưng là hiển nhiên, hắn không thể chân sau tắm rửa, mà nếu hắn hai chân chấm đất, lập tức liền sẽ bị đau đớn sở đả đảo. Lâm Tầm, ta cảm thấy ta không được, Đông quân. Ta có thể giúp ngươi, nếu cùng ngươi cùng nhau, Lâm Tầm nói. Ta còn không có khắc phục tâm lý thượng loại này. Loại cảm giác này, ta tổng cảm thấy còn không có cùng ngươi rất quen thuộc, Đông quân. Nếu ngươi nói những lời này thời điểm không có đem mặt hướng ta trên vai chôn, ta sẽ cảm thấy càng có thuyết phục lực, Lâm Tầm. Nếu không phải ngươi muốn ôm ta, ta hiện tại liền sẽ chôn gối đầu mà không phải ngươi bả vai, ân hừ, Đông quân nói. Vậy ngươi có thể xin hiện tại đi chôn gối đầu, Lâm Tầm. Không xin, Đông quân cười. Lâm Tầm cảm thấy hắn ngực hơi hơi chấn động. Lâm Tầm, nhưng ta cũng không xin cùng ngươi mặt đối mặt tắm rửa chiết chung một chút, Đông quân. Ta đưa ngươi tiến bồn tắm, sau đó tiếp ngươi ra tới, Lâm Tầm. Nếu ngươi ngữ khí không như vậy giống muốn đưa ta đi nhà trẻ giống nhau, Đông quân. Ta hiện tại không phải ngươi người giám hộ sao? Lâm Tầm, ngươi ban ngày còn nói là bạn trai, Đông quân. Ngươi liền quần áo đều không muốn ở bạn trai trước mặt thoát, được rồi. Lâm Tầm cảm thấy hiện tại hắn biết cùng nam thần ở chung chính xác hình thức. Đó chính là tranh cãi. Mà hắn ở hôm nay tranh cãi sa sút với Hạ Phong. Khuất nhục nói, cảm ơn người giám hộ đưa ta đi bồn tắm ân y, Đông quân rốt cuộc đem hắn ở trên giường buông. Sau đó nói, ta đi phóng thủy, Lâm Tầm tắc đem chính mình bọc tiến người máy đưa tới đại khăn tắm. Thẳng đến làm người giám hộ cùng phương tiện giao thông Đông quân đem hắn ôm đi. Giống hạ sủi cảo giống nhau bỏ vào đã khởi hảo màu trắng phao phao bồn tắm ân y hắn cũng giống. Một cái ngoan ngoãn sủi cảo như vậy tìm hảo chính mình vị trí. Từ phao phao lộ ra bả vai cùng nửa cái ngực, bắt đầu quan sát bồn tắm công năng cái nút, tiểu người máy ôm khăn tắm áo tắm dài cùng một loạt đồ dùng cũng đứng ở bồn tắm trước. Lâm Tầm nghe thấy Đông quân đối người máy nói, chiếu cố hảo hắn, nhưng phàm là cái có mang cảm ơn chi tâm người. Đều sẽ bị này cẩn thận tỉ mỉ. Đến từ người giám hộ quan ái sở đả động, có mang cảm ơn chi tâm Lâm Tầm ngẩng đầu xem Đông quân. Đông quân trên người bị hạ sủi cảo khi bắn khởi bọt nước làm ướt. Sơ mi trắng một bộ phận trở nên nửa trong suốt, lộ ra như ẩn như hiện eo tuyến. Đông quân tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt, hơi hơi chọn một chút mi. Lâm Tầm nhớ tới ở trên sofa thời điểm. Đông quân dùng cùng bác sĩ tương đồng ngữ khi nói hắn chân xinh đẹp. Hắn thiệt tình thực lòng nói. Ngài eo cũng thật xinh đẹp, Đông quân. Ngoặc kép, cảm ơn, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.